Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, nghịch truyền. Madrid đại khu derby. Atletico Madrid trong trận đấu ngoài dự đoán mọi người địa sắp xếp ra 3-5-2 toàn công toàn thủ trận. Hình: Hàng tiền đạo mũi tên nhân vật tự nhiên hay là bọn hắn huy chương vàng hợp tác Aguero cùng Fernando Torres, bởi mùa giải này phát huy ra sắc, Torres đã hấp dẫn đông đảo nhà giàu quan tâm. The Red Liverpool huấn luyện viên Tây Ban Nha Benitez khoảng thời gian này tới nay vẫn đối với Atletico cậu bé vàng đầu mày cuối mắt, mà Torres bản thân tựa hồ cũng không giống cái khác cầu thủ Tây Ban Nha như vậy bài xích Premier League. Vì lẽ đó, hầu như tất cả mọi người đều nhận định vị này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực trung phong sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi Atletico Madrid, có thể chính là rời đi mẫu đội trước để cho đã từng chống đỡ quá chính mình cổ động viên Atletico Madrid một phần tối tốt đẹp hồi ức. Torres vào lần này derby bên trong biểu hiện phi thường tích cực. Mà phần này tích cực ở trận đấu bắt đầu không tới sau 2 phút liền chịu đến báo lại. Atletico Madrid thu được trước sân một bên khu vực phạt góc phụ cận ném biên. Này vốn là một cái uy hiếp không lớn cơ hội. Thế nhưng mùa giải này ra trận cơ hội không nhiều, Miguel Torres không có ở vùng cấm bên trong. Tập trung Atletico tiền đạo, bị cậu bé vàng một cái đơn giản xoay người thoát khỏi. Nhận được đội hữu đại lực ném vào vùng cấm bóng đá trực tiếp xoa nữa người đánh bắn. Bóng đá theo hợp lý nhất con đường gào thét chui vào Real khung thành góc xa. Casillas ngoài tầm tay với 1-0. Đối với Atletico Madrid tới nói, đây là một cái siêu cấp mộng ảo bắt đầu. Torres biểu hiện thắng được Atletico Madrid fan bóng đá tiếng vỗ tay. Vốn là vị này cậu bé vàng bởi vì cuối mùa giải chuyển nhượng xì căng đan đã làm tức giận không ít chung. Thực Atletico kỹ fan bóng đá. Thế nhưng hạt derby ghi bàn trong nháy mắt vì hắn kéo về không ít fan bóng đá tâm. Mà đối với Torres tới nói, biểu diễn vừa mới bắt đầu. Phút thứ 25, cầu thủ Atletico Madrid Marcu ở trước sân liên tục bức cướp dẫn đến cầu thủ chạy cánh Reyes ở hoảng loạn bên dưới phạm sai lầm, bị Torres đoạn dưới bóng đá. Tiếp theo lợi dụng thành thạo cá nhân kỹ thuật cùng không gì sánh kịp tốc độ, liên tục đột phá Miguel Torres cùng Roberto Carlos, đơn đao ghi bàn, ngoặc kép chấm chấm, Bernabeu thành Torres biểu diễn sân khấu. Lúc trước ai có thể nghĩ tới thi đấu vẻn vẹn tiến hành rồi 25 phút. Atletico Madrid chỉ bằng mượn vị này vương bài trung phong cá nhân biểu diễn 2 bóng dẫn trước Real Madrid. Mới vừa rồi còn đứng ở người điên ly một bên trêu chọc suy người Flores tiếp sóng bình luận viên đại thúc, ở cậu bé vàng ghi bàn sau khi trong nháy mắt chuyển biến lập trường bắt đầu tán dương Torres. 23 tuổi Tây Ban Nha trung phong đã hấp dẫn Chelsea, MU cùng Liverpool chờ đông đảo Premier League nhà giàu tranh mua. Nhìn thấy như vậy hiện tượng cấp biểu hiện ngươi liền có thể rõ ràng nguyên nhân trong đó. Không biết Atletico cậu bé vàng sẽ chọn cái nào một nhà câu lạc bộ. Hay không, sân nhà tác chiến Real Madrid rơi vào bất lợi cục diện. Bên sân, Lý Thống Phạm mặt chìm xuống. Lão Lý tức giận nguyên nhân cũng không phải điểm số lạc hậu, mà là Real Madrid các cầu thủ tựa hồ trong trận đấu khuyết thiếu động lực. Từng cái lười biếng như là ở gà vòng bên trong tản bộ tắm nắng kiêu ngạo gà trống lớn. Vừa nãy 2 lần mất bóng nếu như đổi ở trước đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Xem ra giải đấu thắng lợi sau khi cây búa môn đã hoàn toàn đúng La Liga cái này, bán lão từ nương. Khuyết thiếu hứng thú. Tuy rằng kết quả như thế là FM2007 hệ thống bên trong đã sớm đẩy nghĩ đi ra. Thế nhưng từ trên màn ảnh máy vi tính màu xanh lục tiểu chấm tròn trên căn bản không thấy được lại gặp tồn tại tình huống như thế. Lão Lý rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, vung tay lên, thay đổi người. Tuy rằng cách làm như thế cùng hệ thống đẩy nghĩ quá trình cũng không tương xứng, thế nhưng Lý Thống Phạm đi cố không được nhiều như vậy. Phải biết mùa giải này còn lại mấy trận Champions League thi đấu cùng cấp nhà vua trận chung kết. Đều là trọng yếu nhất. Tuyệt đối phải đánh tới 200% tinh thần. Nếu như đón lấy thái độ như vậy đi đá. Phỏng chừng sẽ bị người đá liền Bắc cũng không tìm tới. Này không phải là việc nhỏ. Phải biết đến trên thực tế chuyện đã xảy ra là gặp đối với FM2007 tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sĩ khí thứ này ở văn chương trôi chảy sau khi muốn tái tụ nhưng là khó khăn. Mà trên thực tế nếu như sĩ khí uể oải suy sụp, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hệ thống bên trong cầu thủ tinh thần trình độ. Đến thời điểm đẩy nghĩ quá trình tỷ lệ thắng nhất định sẽ có nhất định phần trăm hạ thấp. Ramos dưới, Cicinho trên, Reyes dưới, Carlos Bella trên, Miguel Torres dưới, Cannavaro trên. Liên tục 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn, bị Lý Thống Phạm không chút do dự mà một hơi dùng hết. Ramos 3 cái cây búa chính là trước hơn 20 phút biểu hiện biếng nhác quang vinh đại biểu. Phi thường bất hạnh địa bị Lý Thống Phạm xem là gà. Giết cho trên sân những người, hầu tử, xem. Ong ong ong này một hành động kinh người làm cho Bernabeu sân bóng bên trong thật giống nhấc lên vô. Số giá sức gió máy phát điện. Ô ô kinh ngạc thốt lên tiếng liên miên không dứt. Hơn 7 vạn con ngươi trợn lên này chuông đồng như thế. Miệng có thể nhét vào chai bia. Tuy rằng trước đây cũng từng xuất hiện huấn luyện viên trưởng đối với cầu thủ biểu hiện không hài. Lòng mà ở hiệp 1 còn chưa kết thúc liền đem thay đổi. Thế nhưng một lần liên tục thay đổi 3 cái không thương không bệnh cầu thủ chủ lực. Người điên ly tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người người số 1. Điên cuồng, Ramos 3 cái cây búa xuống sân thời điểm đỏ cả mặt. Thủ lĩnh cử động rõ rõ ràng ràng địa nói cho 3 người. Ta đối với các ngươi biểu hiện không hài lòng. Phi thường không hài lòng. 3 người rơi xuống tràng sau khi tiếp nhận công nhân viên đưa tới áo khoác. Đứng ở nơi đó ngồi cũng không xong chạm cũng không phải. Tuy rằng Lý Thống Phạm bình thường cùng bọn họ cười vui vẻ như là hồ bằng cẩu hữu như thế. Thế nhưng thật muốn là trở nên nghiêm túc ai đều sợ hãi. Cây búa môn đều biết thủ lĩnh xưa nay đều là một cái thưởng phạt phân minh sấm rền gió cuốn chủ. Coi như to lớn nhất bài Ronaldo cùng Beckham hai người đối với hắn đều tôn kính rất nhiều. Nếu như phạm lỗi lầm, bất luận người nào đều không buông tha. Dùng vị này ra lại nói của chính mình. Vậy thì là thù dai. Không nhìn thấy Flores cái kia hại người cuối cùng còn không phải là bị thủ lĩnh chơi đến tòa án đi. Tới sao? Hơn nữa còn đến từ Barcelona thị bò đến Bắc Kinh đi. Suy nghĩ thêm từ mùa giải vừa bắt đầu liền bởi vì đối nội tác phong vấn đề bị dưới phóng tới Pavón. Cùng Heo Guerra mọi người. Đến hiện tại còn không có được tha thứ đây. May là lão Lý cũng không phải như vậy không có tình người người. Ngay ở trước mặt toàn trường hơn 7 vạn fan bóng đá đem 3 người đổi lại. Cũng coi như là một cái không nhỏ giáo huấn. Đại bổng vung ra đi tới cà rốt đến mau mau theo. Vì lẽ đó không có tiếp tục truy cứu. Từ chỗ ngồi bên cạnh cầm lấy 3 bình vận động đồ uống. Nghiêm mặt đi tới một người đưa một bình. Vỗ vỗ vai. Không nói gì. 3 cái cây búa nhất thời như chút được gánh nặng. Kỳ thực. Chính bọn hắn khả năng cũng chưa chắc chính mình rõ ràng vì sao lại như thế lưu ý thủ lĩnh cái nhìn. Nguyên nhân chân chính không phải sợ sệt, mà là, một vị kính, nếu như không phải là bởi vì trong lòng cái kia một phần bởi vì Lý Thống Phạm cho tới nay thần kỳ. Biểu hiện sản sinh tôn kính, hai người khác ngược lại cũng thôi. Ramos có thể tuyệt đối là một cái tính khí nóng nảy bắp thịt cây gậy. Đổi làm cái khác bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng nếu như dám đảm nhận. Dám ngay ở nhiều như vậy người để hắn mất mặt. Tóc dài cây búa phỏng chừng đã sớm xuất đi giày chơi bóng sớm rời sân. Nơi nào còn có thể đứng ở nơi đó cẩn thận từng ly từng tí một mà chịu tội. Chỉ có người có bản lãnh mới có thể làm cho người khác không cảm thấy cúi đầu nghe theo. Mà hiện tại người điên Lý Hiển nhưng mà là một cái có người có bản lãnh. Tình cảnh này để rất nhiều chờ xem Real Madrid nội chiến người thất vọng rồi. Galacticos người hâm mộ thì lại đưa lên thủy triều như thế tiếng vỗ tay. Hàng hiệu tập hợp Bernabeu vẫn luôn khuyết thiếu một cái chân chính có thể chấn được bãi người trưởng đà, mà hiện tại người điên Lý Hiển nhưng mà làm được điểm này. Ngoặc kép chấm chấm, đây là ta thấy tối đoàn kết cũng là lớn nhất có sức chiến đấu Real Madrid. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên không khỏi nói một câu xúc động. Xem ra chỉ cần có người điên Lý ở một ngày, La Liga cái khác đội bóng muốn chia sẻ giải đấu quán quân. Vẫn đúng là đến cố gắng cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Đáng sợ người Trung Quốc, thiên tài huấn luyện viên. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, trận này Madrid đại khu derby duy nhất vượt qua khống chế sự tình liền như vậy một cái. Chuyện kế tiếp có thể, tất cả bình thường. Huấn luyện viên trưởng chấn động cử động để trên sân còn lại cây búa môn từng cái chấn. Hưng tinh thần đối xử đón lấy thi đấu. Sự thực chứng minh, xem Real Madrid như vậy đội bóng tuy rằng có ngủ gật thời điểm. Thế nhưng chỉ cần một chăm chú lên bùng nổ ra sức mạnh tuyệt đối là đáng sợ. Bị Lý Thống Phạm bức cuống lên cây búa môn rất nhanh để trên khán đài Real Madrid fan bóng đá cao. Giọng ca hát lên. Phút thứ 40, Gago hậu trường chọt khe. Tuy rằng Higuain đơn đao sút gôn bị Atletico thủ môn Franco không thể tưởng tượng nổi địa đập ra đến. Thế nhưng sau đó quỷ mị như thế theo vào Carlos Bella đúng lúc sút bồi phá cửa. 1-2, phút thứ 55 lại là Gago ở hậu trường chọt khe. Higuain lúc này không có lãng phí Argentina đồng bào lòng tốt. Đơn đao thoảng qua thủ môn Franco đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Ạch, có điều nói đến Franco cũng là người Argentina Hai, truy bình. Cái này cũng chưa hết. Real Madrid thừa thế xông lên đánh tan Atletico Madrid trong lòng người cuối cùng một tia may mắn. Lại là bám dai như đỉa Fernando Gago chọt khe. Kiến tạo Mexico tiểu tướng Carlos Bella đánh vào cá nhân bản cuộc tranh tài đệ nhị bóng. 3-2, vượt lại, thông qua lần này kiến tạo Gago đã trình diễn kiến tạo hat-trick. Rốt cục ở Bernabeu hướng hết thảy nhân chứng sáng tỏ chính mình, Redondo hai thế, bí danh danh bất. Hư truyền, có điều nói thật, Gago này mấy lần đao giải phẫu bình thường chọt khe xác thực ngờ ngợ có thể thấy được tiền bối. Redondo thời kỳ cường thịnh phong thái. Mùa giải này bởi Beckham hung hăng bạo phát. Gia nhập liên minh lúc bị mọi người mang nhiều kỳ vọng Argentina tiền vệ trụ ra trận cơ hội không? Nhiều, cũng không có thể hiện ra cùng với giá trị bản thân tương xứng thực lực. Một lần bị fan bóng đá cùng truyền thông lên án. Ngày hôm nay tiểu Gago rốt cục xem như là tàn nhẫn mà đập những người nói hắn hữu danh vô thật. Chuyên gia gọi thú bạt tai. Đương nhiên, như vậy phát huy cùng Atletico Madrid toàn lực tấn công không để ý phòng thủ chiến thuật hệ thống. Có quan hệ rất lớn. Nếu như đổi một nhánh toàn lực tử thủ đội bóng, tiểu tử thực lực còn có chờ tăng cao. Thế nhưng đã 31 tuổi Beckham chung quy có lão đá bất động một ngày. Mà mới 21 tuổi Gago nhưng có lượng lớn thời gian đi vì là vị trí chủ lực phấn đấu. Lại như lãnh tụ vĩ đại Mao Gia Gia nói như vậy. Thế giới là các ngươi, cũng là chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn là các ngươi. Fernando Gago, tiền đồ quang minh, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.